Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516. Binh Lâm Thành Hà. Sau cùng chiến dịch, khiếp sợ, Thâm Uyên Cự Long Slagda hàng lâm. Tokyo quốc chiến thế cục nghịch chuyển. Khủng bố, Thâm Uyên Cự Long liền liền nhị thần, không thể cản phá. Slagda, tối cường á thần, Tokyo quốc chiến tiến nhập cao chiều nhất. Địa ngục quá quân binh lâm Griffin dưới thành. Slagda hàng lâm Griffin ngoài thành. Quang minh trận doanh như thế nào ngăn cản? Còn có ai có thể ngăn cả ô Thâm Uyên Cự Long Slagda? Quốc chiến thắng bại thì nhìn hôm nay, theo Thâm Uyên Cự Long Slagda đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thần vực diễn đàn tựa như nổ nồi giống nhau. Hết thảy thần vực người chơi cũng đều chú ý tới trận này trầm bổng chập trùng quốc chiến. Griffin ở ngoài pháo đài, hết thảy Griffin đế quốc đại quân, còn có người chơi đều lấy lần lượt từ chiến trường trở về ân. Bởi Slagda đại triển thần uy, ở dã ngoại, Griffin đại quân đã vỡ tan ngàn dặm, chỉ có thể cố thủ thành trì, làm sao cùng từ chối. Mà ở Griffin tòa thành cái kia cao chừng 300 thước khổng lồ trên tường thành, đỉnh đầu các quốc gia quốc kỳ người chơi, NPC bọn lính, đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn bắc phương đường chân trời. Ung ung, theo một hồi như địa chấn rung động tiếng, bắc phương bầu trời đều tựa hồ run rẩy. Chỉ thấy đang lăn lộn mây đen dưới, có ba cái hỏa diễm đầu lâu địa ngục tam đầu huyền, hợp thành phương trận địa ngục chiến mã đại quân. Cuồng bạo địa ngục Man Nghiêu cầm trong tay trường tiên ác ma đốc quân, đánh lớn đại hỏa diễm chiến phủ ác ma lĩnh chủ, như thủy triều địa ngục đại quân tràn qua mịt mờ đường chân trời, hướng sư tử Lam Thành Bảo vọt tới. T, đứng ở trên tường thành người chơi cùng NPC nhóm, nhìn liếc mắt nhìn không thấy bờ đại quân ác ma, đều không khỏi hít một hơi dài lãnh khí. Địa ngục đại quân muốn tổng công, ầm ầm, làm đại quân ác ma như nước thủy triều vọt tới Griffin tòa thành dưới chân thời điểm, bầu trời bên trong nứt ra rồi quạt một cái ngọn lửa màu đen không gian môn. Thâm Uyên Cự Long Slagda thân ảnh từ đó chậm rãi bay ra. Nhỏ yếu tồn tại nha, hướng ta Thâm Uyên Cự Long Slagda thần phục a. Bằng không, bản long đem ban thưởng các ngươi lấy tử vong. Slagda phe phẩy 300 mét rực triển hắc sắc cự long cánh chim, bay lượn ở thành tường bầu trời, vẻ mặt miệt thị nói rằng: Slagda, Griffin đế quốc, vĩnh viễn thờ phụng thất thải chi long. Hypatia đại nhân, mặc dù là chết trận đến người cuối cùng, cũng sẽ không hướng địa ngục ác ma đầu hàng. Một gã mặc ngân giáp đế quốc tướng quân lập tức gầm thét đáp lại nói: Hanh, muốn chết. Slagda phẩy phẩy cánh chim, trong miệng một cái màu đen long viêm hỏa cầu áy náy phun ra, rơi vào trên thành tường. Chợt một tiếng ầm vang, một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. 999 999 999 999 999, màu đen long viêm rơi vào tên tướng quân kia ẩn thân một chỗ tiễn tháp bên trên. Ngọn lửa kinh khủng uy lực trực tiếp tạc thành phấn từ tháp cùng bốn phía người chơi NPC, chừng hơn ngàn người căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị nổ thành bạch quang. Tên tướng quân kia càng là chết không thể chết lại. T, giản, bốn phía cũng một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Đều hoàn toàn không nghĩ tới lại Thâm Uyên Cự Long Slagda đã cường đại đến trình độ như vậy. Còn có ai? Slagda trong lỗ mũi dâng lên lấy lưỡng đạo ngọn lửa màu đen, lạnh lùng nhìn thành tường trên không. Nghìn vạn Griffin đại quân, trăm vạn người chơi không một người dám đáp lại. Slagda, đối với một ít phàm nhân xuất thủ, có cái gì tốt uy phong? làm cho bản tướng quân tới gặp lại ngươi đi. Lúc này, một màu bóng người vàng óng phóng lên cao, chính là Griffin đế quốc Bắc Bộ chiến khu tổng chỉ huy. Cũng là đế quốc tứ đại á thần tướng quân đứng đầu Robert tướng quân. Tốt, ngươi đã nóng lòng muốn chết. Như vậy, bản long liền thỏa mãn ngươi đi. Thâm Uyên cự long Sala phát sinh một đạo lạnh như băng rít gào, chợt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xông tới, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rất nhanh, hai vị á thần cấp cường giả liền va chạm vào nhau. Hai người mỗi một lần va chạm cũng làm cho không khí bốn phía một hồi chấn động, tới gần người chơi cùng NPC nhóm, không ít bị đánh chết tươi, mà trông lấy hai vị á thần giao chiến, hết thảy quang minh đơn vị trong con ngươi đều toát ra một hy vọng màu sắc. Chỉ cần Robert tướng quân có thể đánh bại cường đại Thâm Uyên cự long Slagda, như vậy quang minh trận doanh còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Không ít người chơi tâm lý càng là bởi vì Robert tướng quân nỗ lực lên, ầm ầm, ầm ầm, nhưng mà theo nhị vị á thần cấp cường giả giao phong số lần càng ngày càng nhiều, thân là Griffin đế quốc tối cường á thần tướng quân Robert tướng quân bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Mọi người tâm cũng đều thót lên tới cổ họng. Ầm ầm, lại qua sau 3 phút, theo Slagda một trưởng vỗ dưới, Robert một cái không đỡ được, trực tiếp như bị đập con ruồi giống nhau bị một trưởng từ trên bầu trời hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm, một tiếng quăng trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hơn 10 thước sâu lỗ lớn, văng lên phiêu phiêu sái sái bụi bặm. Mà thân là á thần Robert tướng quân, thình lình bị đánh thành nhục bính. Á thần Robert tướng quân, tốt, mà đến tận đây, Thâm Uyên cự long Slagda đã liên quan 3 vị thần. Khủng bố như vậy, còn có ai? Slagda vỗ cánh chim bay lượn ở trên trời, huyết sắc mâu quang lạnh lùng mắt nhìn xuống Griffin tòa thành cái kia cao ngất tường thành. Trên thành tường, một mảnh vắng ngắt, mọi người đều lạnh run, không dám đáp lại, cũng không thiếu người đưa mắt nhìn về Griffin tòa thành cái kia một tòa nhất rộng lớn chính là cung điện. Griffin hoàng quan, ân, lúc này, cũng chỉ có Griffin đế quốc đệ nhất á thần cường giả, Griffin hoàng đế Nicola y thế đứng ra, mới có cơ hội cùng Thâm Uyên cự long đánh một trận. Nhưng mà hoàng cung không có động tĩnh chút nào. Hiển nhiên, lần trước bị Slagda sau khi đánh bại, vị này Nicola y thế hoàng đế tâm bên trong đã có bóng ma, đã không có dũng khí sẽ cùng Thâm Uyên cự long Slagda đánh một trận. Đối với lần này, trên tường thành sĩ binh không khỏi là thật sâu thở dài. Robert tướng quân thuộc hạ càng là lệ lại. Bọn họ ở tiền tuyến ngăn cản ác long, mà hoàng đế lại ngây người trong hoàng cung. Khán giả các bằng hữu, xem ra lần này quốc chiến cũng liền muốn đến đây chấm dứt. Toàn bộ chiến trường bên trên đã không có người có thể ngăn cản Thâm Uyên cự long Slagda. Chỉ chờ tường thành vừa vỡ, sư tử Lam Thành bảo chẳng mấy chốc sẽ đình trệ, mà lần này quốc chiến cũng sắp lấy quang minh trận doanh tuyên cáo thất bại mà kết thúc. Tâu ý phát sóng trực tiếp thời gian, tiểu bồ câu vẻ mặt tiếc nuối nói, không sai, lần này quốc chiến vận mệnh từ vừa mới bắt đầu quyết định, không có ai có thể chặt chuyển kết cục này. Tinh thần hội trưởng thiên cổ tinh thần nói rằng, ân, quang minh trận doanh thất bại, đây cũng là quan điểm của hắn cho tới nay. Đáng tiếc Bạo Quân đại lão chưa từng xuất hiện, bằng không Bạo Quân đại lão có thể sẽ sáng tạo kỳ tích đâu. Tiểu bồ câu nhãn đều nhanh cảnh mù, vẫn như cũ không thấy được Bạo Quân thân ảnh. Hanh, một cái người chơi mà thôi, tới hay không có cái gì khác nhau chứ, bất quá là nhiều một lần mà thôi. Thiên cổ tinh thần phê bình nói, lao, ta đã trở về, lúc này tại địa ngục đại quân phía sau, Tần Phong rốt cục vội vã chạy tới trở về. Ân, bởi ác ma bày không gian bình chướng, hắn không cách nào trở về thành, không cách nào tốc biến, chỉ có thể một đường chạy như điên trở về. Hoàn hảo, đuổi kịp trận này sau cùng chiến dịch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.